Chương 65, nuôi ong bí quyết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Triệu Chí Kính, ta muốn với ngươi tỉ thí một phen, ta muốn nhìn võ công của ngươi đến cảnh giới gì. Triệu Chí Kính xem Lâm Thiên Diêu nói như thế, hắn lớn tiếng nói, được rồi, đã như vậy, vậy chúng ta liền tỉ thí một chút. Á, thoại âm rơi xuống, hai người bọn họ liền đối chiến, mà Doan Chí Bình đứng ở bên cạnh nhìn. Làm một lát sau, Triệu Chí Kính cùng Lâm Thiên Diêu đánh 50 hiệp, cuối cùng, Triệu Chí Kính bị thua. Lúc này, Triệu Chí Kính phi thường xấu hổ nói, Lâm Thiếu Hiệp, võ công của ngươi quả nhiên lợi hại, tại hạ mặc cảm. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi nhanh đừng nói như vậy, chúng ta đều là tỷ võ. Sau đó, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta cảm thấy Lâm Thiếu Hiệp hẳn là hướng cao hơn tầng thứ phát triển, không biết ý của ngươi. Như Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nghe ngươi trong lời nói có chuyện. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, không có, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là cho ngươi nói cái đề nghị mà thôi. Lâm Thiên Diêu nói, được rồi, chuyện này ngươi liền không cần quan tâm, ta tâm lý nắm chắc. Triệu Chí Kính cười nói, được rồi, nếu như vậy, ta cũng không muốn nói nhiều. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem ngươi cũng chớ nói gì, chúng ta vẫn là thuận theo tự nhiên. Á, Triệu Chí Kính gật đầu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía đi ra bên ngoài, hai người bọn họ muốn đi cổ mộ nhìn, hai người bọn họ muốn biết Tiểu Long Nữ cùng Tôn bà làm cái gì đấy. Làm bọn họ đi vào cổ mộ phía sau, bọn họ chứng kiến Tiểu Long Nữ ở may quần áo, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới, Tiểu Long Nữ chẳng những võ công cao cường, hơn nữa cùng may đích tay nghề cũng là thiên hạ nhất lưu. Tiểu Long Nữ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi cũng đừng nói những thứ này, ta đều không có ý tứ. Quách Phù ngồi ở Tiểu Long Nữ bên cạnh nói, Long cô nương, ta cũng muốn theo ngươi học tập may, không biết ý của ngươi. Như Tiểu Long Nữ cười nói, tốt, ta là chuyện cầu cũng không được, như vậy đi, ta chỗ này còn có một cái y hề phục, ngươi vá vá. Xem Quách Phù gật đầu, vì vậy, nàng cầm quần áo lên bắt đầu vá lại, thế nhưng nàng mới khâu mấy mũi, nàng lại đem tay ghim. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, Quách Phù, ngươi làm sao như thế không phải cẩn thận, ngươi biết không, như ngươi vậy sẽ xảy ra chuyện. Quách Phù thấp giọng nói, ta cũng không biết sẽ đâm tay. Tiểu Long Nữ cười nói, Quách Phù, ngươi đừng sốt ruột, kỳ thực cái này phùng châm cùng luyện công là giống nhau, ngươi phải từ từ tới, chính là dục tốc bất đạt. Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ lời nói này rất đúng, Quách Phù, ngươi muốn hảo hảo học. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết rồi, ngươi liền chớ nói nữa. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Tiểu Long Nữ, ngươi cái này còn có mật sao, chúng ta tới nhưng là chuyên môn uống ngươi mật. Tiểu Long Nữ cười nói, có a, ngươi chờ, ta hiện tại liền lấy cho ngươi. Nói xong, Tiểu Long Nữ đem mật đã bưng lên, mà Lâm Thiên Diêu bưng lên mật từng nốn uống, không đến một chút thời gian, hắn liền uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm thấy mùi vị tốt, hắn lớn tiếng nói, ngươi cái này còn có mật sao, ta còn muốn uống. Tiểu Long Nữ cười nói, không thành vấn đề, ta chỗ này có một vò. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, tốt, ngươi mau nhanh cầm đến. A, Tiểu Long Nữ gật đầu, vì vậy, nàng đem một vò mật phóng tới Lâm Thiên Diêu trước mặt, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu đem mật mở ra, sau đó, hắn đem mật hướng phía trong miệng ngã xuống. Ở ngắn ngủi mấy phút, Lâm Thiên Diêu đem mật uống một cái tinh quang, mà Tiểu Long Nữ nhìn phi thường khiếp sợ, nói, thật không nghĩ tới, ngươi như thế có thể uống mật. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng à, ta bình sinh khác không thích, ta liền thích uống mật. Tiểu Long Nữ cười nói, được rồi, cái này không quan hệ, ngươi yên tâm đi, ta chỗ này còn rất nhiều mật. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, tính toán một chút, không uống, cái này mật nếu là uống nhiều rồi, đối với thân thể không tốt, kỳ bạ sẽ đau. Lúc này, Quách Phù đã sớm đối với những cái này mật chảy nước miếng, nàng cười nói, ta cũng muốn uống mật. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, đi, ngươi chờ, ta cho ngươi ngược lại một chén. Thoại âm rơi xuống, Tiểu Long Nữ rót một chén, sau đó, nàng đem bát đưa cho Quách Phù, nói, tới, ngươi cũng uống đi xuống đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, nàng từng ngụm uống, mà Tiểu Long Nữ cười nói, như vậy đi, các ngươi về sau nếu là muốn uống mật, cứ tới tìm ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta liền nói rõ. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù nhanh chóng đứng lên, bọn họ tất cả đều cùng Tiểu Long Nữ cáo tử, sau đó, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới, các nàng mật uống ngon như vậy. Quách Phù cười nói, đó là dĩ nhiên, Tiểu Long Nữ nhưng là làm mật cao thủ, được rồi, các lộ ủy chưa có thời gian, chúng ta không bằng hướng nàng thỉnh giáo nuôi ong bí quyết. Ta Lâm Thiên Diêu vừa nghe dừng bước, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ngươi vừa rồi tại sao không nói đâu. Quách Phù nhẹ giọng nói, ta lúc đó không nghĩ tới, ta cũng là vừa định lên. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy đi, chúng ta bây giờ đi về, chúng ta hướng nàng thỉnh giáo nuôi ong bí quyết. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ đi về. Thoại âm rơi xuống, hai nàng hướng phía trong cổ mộ bước nhanh đi tới, đói tiểu long nữ chứng kiến bọn họ đã trở về, trong lòng hắn liền đoán ra vài phần ý tứ, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hướng thỉnh giáo ngươi nuôi ong bí quyết. Tiểu long nữ cười nói, à, nguyên lai là chuyện này, có thể, không thành vấn đề. Lâm Thiên Diêu cảm thấy rất khiếp sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới tiểu long nữ nhanh như vậy đáp ứng, mà một lát sau, tiểu long nữ nhẹ giọng nói, ta có thể nói với các ngươi được rồi, cái này nuôi ong học vẫn có thể lớn đâu, các ngươi muốn lấy minh bạch không phải sự tình đơn giản. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này ta biết, ngươi yên tâm, ta rất thông minh, ta nhất định sẽ dụng tâm học. Tiểu long nữ thấp giọng nói, được rồi, ta minh bạch. Sau đó, tiểu long nữ liền đem nuôi ong bí quyết nói ra, Lâm Thiên Diêu nghiêm túc nghe, rất nhanh, hắn liền được đến bên trong chân thủy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía tiểu long nữ ôm quyền nói, đa tạ ngươi nói cho ta biết những thứ này. Tiểu long nữ cười nói, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy.